Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 500, trở lại huyễn ảnh đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Diễm mỉm cười nói, làm sao lại không được? Chỉ cần là do Nguyệt Nhi của ta đặt tên, thì đều là cái tên dễ nghe nhất thế gian. Thánh cung, tên rất hay, hơn nữa nơi đó chỉ có hai chúng ta cư ngụ, là gia viên của chúng ta. Ngươi muốn gọi tên gì cũng được. Ân, nghe lời hắn nói, Vân Nguyệt hớn hở gật đầu. Ngọn lửa, ta còn có một đề nghị. Nói đi, ngươi còn nhớ hôm đó khi chúng ta cùng Đông Phương Duyệt và Bắc Minh Hàn nói chuyện mở học viện. Sau đó Nam Cung Dịch cùng Tây Môn Vũ cũng đến. Có thể thấy học viên của chúng ta nhất định sẽ không ít. Không sai, điều này rõ ràng. Xích Diễm đồng tình gật đầu. Chúng ta đã thân thủ dạy ra học trò, thì nhất định không thể kém được. Đúng không? Đương nhiên. Vậy, ta đề nghị giữ lại những học sinh có tư chất tốt. Vừa tiếp tục bồi dưỡng sâu, vừa để họ giúp ta dạy dỗ những học sinh có tư chất yếu hơn. Ngươi thấy thế nào? Ý kiến rất hay. Cứ làm như vậy, chúng ta sẽ chọn ra một nhóm học sinh tư chất tốt. Dạy họ những điều thâm ảo hơn, rồi để họ phụ trách giảng dạy cho học viên khác. Như vậy học viện sẽ phát triển nhanh hơn, số lượng học sinh nhận được kiến thức cũng tăng lên đáng kể. Hảo, vậy cứ quyết định như thế. Ngọn lửa, ân, đã học viện của chúng ta gọi là Càn Khôn Học Viện, chỗ ở lại là Thánh Cung, vậy từ nay gọi ngươi là Thánh Chủ, được không? Sao lại là Thánh Chủ mà không phải là viện trưởng? Ta nghĩ rằng những học viên có tư chất tốt sẽ có cơ hội tu tiên. Khi họ đắc đạo thành tiên, sẽ nhập chủ thiên đình. Họ có thể từ phàm nhân trở thành tiên nhân. Tất cả đều là nhờ ngươi. Cho nên ta muốn phân biệt ra. Từ nay phàm ai có thể tu tiên, đều là môn hạ của Thánh Cung chúng ta. Thấy Xích Diễm bật cười. Vân Nguyệt hỏi, ngươi cười gì vậy? Ta cười. Rõ ràng ngươi đã là công chúa của tiên giới, vậy mà vẫn có tâm tư muốn bồi dưỡng thế lực riêng cho bản thân. Bị vạch trần tâm tư, Vân Nguyệt cũng không giận, nghiêm túc nói, nếu những học sinh này nhờ chúng ta mà đắc đạo, chắc chắn sẽ cảm kích chúng ta. Kẻ địch của chúng ta ẩn nấp nơi không ai thấy được. Ai mới là người thật lòng giúp đỡ? Ta cũng không biết, nhưng ta dám chắc rằng, phàm là đệ tử của Thánh Cung, đều sẽ dốc hết toàn lực giúp chúng ta vượt kiếp. Thấy nàng lại nghĩ xa như vậy, tuy Xích Diễm cảm thấy cũng chưa chắc có tác dụng, nhưng không nỡ phản bác. Liền gật đầu, được, tất cả nghe theo ngươi. Cẩn thận, sắp ra khỏi thông đạo rồi. Nói rồi, Xích Diễm vận pháp lực tưới lên lôi đình chi kích, nhẹ vẫy một cái. Mặt lưu ly đen trước mặt lập tức bị xé ra một khe trắng. Ở trong vết nứt thời gian lâu như vậy, gặp ánh sáng cường liệt bên ngoài, Vân Nguyệt có chút không thích ứng. Còn chưa kịp nhắm mắt lại, đã bị hắc bào của Xích Diễm nhẹ nhàng che lấy mắt. Đi thôi, hắn vừa nói, đã không để nàng tự bước, mà trực tiếp bế ngang nàng lên. Ngay khoảnh khắc bước ra ngoài, bọn họ liền trở lại cung điện mà Đông Phương Duyệt từng chuẩn bị sẵn cho hai người. Lúc này, có năm cung nữ đang quét dọn, thấy hai người bất ngờ xuất hiện, lập tức sững người rồi nhanh chóng hành lễ, đi gọi Đông Phương Duyệt đến, nói bản tôn có việc tìm hắn. Tuân lệnh, sau khi cung nữ rời đi, Vân Nguyệt nhìn theo bóng lưng các nàng, nghi hoặc, ngọn lửa. Ngươi không cảm thấy những cung nữ này có gì đó kỳ lạ sao? Kỳ lạ, ở chỗ nào? Trước đây khi chúng ta ở trong cung, bọn họ luôn tỏ ra sùng bái khi nhìn thấy chúng ta. Nhưng vừa rồi, ánh mắt lại thờ ơ, không hề có cảm xúc. Không ngờ Nguyệt Nhi của ta cũng để ý chuyện người khác có sùng bái mình hay không à? Gì chứ? Ta nói là thật lòng đấy, ngươi không nhìn ra sao? Xích Diễm nhíu mày, hắn trước giờ không giỏi xem xét sắc mặt hay ánh mắt người khác. Bởi lẽ từ trước đến nay, đều là người khác phải nhìn sắc mặt hắn mà làm việc. Vì thế hắn thật sự không nhận ra điểm khác thường. Sau khi hai người rời đi, Đông Phương Duyệt vẫn luôn cho người dọn dẹp tẩm cung thật sạch sẽ, đề phòng có ngày họ quay lại. Cho nên giờ đây, Xích Diễm và Vân Nguyệt không cần dùng đến pháp thuật tẩy trần cũng có thể nghỉ ngơi ngay. Di, làm sao vậy? Thấy vẻ mặt nàng có chút ngỡ ngàng, Xích Diễm hỏi. Hỗn Nguyên Thiên Tinh và Càn Khôn Bí Lục lại trở về. Vân Nguyệt cảm ứng được trong không gian linh lực của mình. Xích Diễm gật đầu, bình thường thôi, bây giờ chúng ta đã quay lại 5.000 năm trước, nên mọi vật đều trở về thân thể ngươi. Đến 2.000 năm sau, khi ngươi một mình đến dị thế đại lục, hai vật này mới trôi dạt ở đó 3.000 năm, cho đến khi chúng ta lại xuất hiện. Nguyệt Nhi, vất vả cho ngươi rồi. Ngọn lửa, ân, chúng ta ước định một điều được không? Được, ngươi nói, về sau, nếu không có chuyện đặc biệt, chúng ta đừng nhắc lại chuyện này nữa. Đã là kiếp số phải đến thì cứ để nó đến. Chúng ta sẽ đối mặt, đừng nhắc tới vất vả hay không. Vì tương lai của chúng ta không sợ khổ. Khóe môi Xích Diễm cong nhẹ, gật đầu, được. Nếu không có chuyện gì, chúng ta sẽ không nói đến nữa. Cứ sống theo cách của chúng ta. Kiếp số đến thì cùng nhau đối diện, chưa đến thì sống an ổn suốt hơn 2.000 năm này. Hảo. Không lâu sau, tiếng Hoàng thượng giá lâm vang lên. Đông Phương Duyệt đã đến, mặt đầy hân hoan. Ma đế, phu nhân, rốt cuộc hai người cũng trở về. Nhìn nụ cười vui vẻ kia, Xích Diễm hỏi, việc chiêu sinh đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Bẩm ma đế, học sinh đã tuyển chọn xong, trung tâm của tứ quốc cũng đã được dọn trống. Chỉ đợi ma đế và phu nhân xây dựng học viện, học sinh sẽ có thể nhập học. Hảo, ngày mai bản tôn sẽ đến xem chỗ đó. Chúng ta bốn người cũng muốn theo ma đế và phu nhân đi xem, có được không? Thấy vẻ mặt khát khao của hắn, Vân Nguyệt mỉm cười, đương nhiên là được, đa tạ phu nhân. Đúng rồi, mấy tháng trước, kinh thành Đông Ly Quốc có một tửu lâu mới khai trương, hương vị tuyệt hảo, không biết phu nhân có nhã hứng cùng đến thưởng thức. Cách chương.